Xin chào, Thanh Xuân, chương 37, 37, Điêu Thuyền Lục Tinh Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi livestream, Ngọc Yêu sờ nhẹ mũi mình, lấy khăn giấy lau mũi phần hơi tò mò. Ngọc Yêu nhìn các dòng tin nhắn hỏi han, em mỉm cười, sau đó trầm mặc, tin nhắn. Ngọc Yêu cười, mọi người xem tiếng Anh không nà. Fan, Ngọc Yêu đăng nhập vào phần mềm thi Olympic tiếng Anh, đăng ký số và khu vực. Ngọc Yêu nói, đừng hy vọng cái số này là số lạ gọi nhá cho tôi. Ngọc Yêu đăng ký xong, sau đó vào thi, tốc độ ấn đáp án rất nhanh, cơ bản 3S là xong, 50 câu, 1 câu 5 điểm, 250 điểm, sau đó Ngọc Yêu điền 1 câu, qua phần mới, thi 5 lượt, chụp màn hình lại, phát ra khỏi web, vào WeChat gửi lên nhóm lớp, thao tác nhanh vô cùng, fan cũng đọc được. Lớp 11 người. Tiểu Yêu Yêu học ở lớp top sau nè. Là người Lam Kinh, tôi đoán ra được Tiểu Yêu học trường số 1 nà. Khoan, em gái tôi học khối 10 ở trường này nè. Cùng trường, cùng khối, tôi biết học thần nè. Học bá điểm 1044 nà. Lớp 10 là lớp chuyên ban C. Chậc, Tiểu Yêu Yêu đi học chắc chắc sẽ bị fan mama đè. Ngọc Yêu, em trầm mặc, có thể không tìm tới trường không? Bây giờ mọi người tốt nhất không nên tìm tôi ở ngoài đời. Có lẽ tôi là streamer có tiếng, nhưng ngoài đời tôi chỉ muốn là một học sinh bình thường. Là một người hướng nội, đừng có dí tôi sợ là tôi chạy ấy. Ngọc Yêu mặt không đổi sắc, cận yến thời V, lần đầu gặp Tiểu Yêu, em ấy núp nơi gốc cây đứng đơ luôn. Tôi lại mà em ấy đơ mất mấy giây, mọi người thương thì gặp rồi nhìn thôi, lại bắt chuyện là Tiểu Yêu đơ đấy. Phong vị, Ngọc Yêu khá rụt rè về giao tiếp, mọi người không nên quá mạnh mẽ. Ngọc Yêu mỉm cười, em nói, cảm ơn hai anh, vậy bắt đầu vào game nhé, hôm nay đánh đôi với Phong vị. Sau đó Ngọc Yêu cầm công tôn ly, Thiệu Nhất Hàng cầm ly na, Ngọc Yêu nhìn Thiệu Nhất Hàng cầm ly na ám sát người ta, em nói. Đánh hay thật, Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, Ngọc Yêu làm ép phải làm tròn chức trách của mình gánh Thiệu Nhất Hàng. Sau đó đánh chung thành team 3. Hoa rất đẹp, em và SP đánh chung à? Vậy chị đi mid nhé. Du Sương, dạ, Phương Hoa tỉ tỉ đi mid rất ổn. Ngọc Yêu chơi với hai người một hồi, cuối cùng tạm biệt. Fan của Lộ Sắc Phương Hoa qua theo dõi Ngọc Yêu vì cô ấy giới thiệu. Fan Mama cũng qua bên theo dõi lại, cả hai tương tác với nhau. Ngọc Yêu không sợ rớt fan, vì em không quan trọng cái này chút nào. Ngọc Yêu lấy quốc phục điêu thuyền. Skin còn 2 ngày sẽ ra mắt nhưng em đã nhận được. Kênh của trang chủ cũng có về người đầu tiên được sử dụng chính là streamer ký hợp đồng mới là Diệp Lạc Vô Ưu, như một bài viết tuyên truyền. Thiệu Nhất Hàng đã từng nghe Ngọc Yêu nói nên không có ý kiến, dù sao nếu làm thì vẫn được lời về lương và tiền, chỉ cần tích cực tham gia dạy hoạt động là được. Ngọc Yêu đăng nhập like, em mỉm cười, fan mama tò mò lắm rồi. Ngọc Yêu mở hòm thư ra, phần thư hệ thống. Nhận một hồi ra skin mới của điêu thuyền, chính là lục tinh tiên tử, tơ lụa của tiên nhân, phiêu miểu xinh đẹp, xiêm y lam sắc, dùng chiêu cuối sẽ xuất hiện một vòng tròn có mây trời và một tháp đỉnh, chiêu một trải ra một đường lụa sao lấp lánh, kẻ địch dính chiêu trên đầu có một ngôi sao 6 cánh, nếu tích đủ 6 cánh thì sẽ nổ sát thương chuẩn. Ngọc Yêu vác vào game, người chơi nhìn qua, đẹp thật. Ngọc Yêu nói, hiệu ứng có hơi đơ chút. Nhưng rất đẹp đẽ, sát thương tâm lý hơi cao, cầm tiên nhân ra chọi sao. Chiêu 2 khi dùng sẽ có 3 ngôi sao ném ra, đánh thường là đánh ra sao nhỏ. Ngọc Yêu cười, cầm sao nhỏ ra chọi người. Con gái, có gì bình tĩnh, cầm sao ra chọi người là không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy con gái rất vui, có vẻ là skin hợp ý. May mà mức rank của con gái cao. Tôi mà gặp con gái cầm sao chọi mình chắc tôi khóc ngất. Nhìn con gái cầm sao chọi người ta, còn đi cà khịa, tôi lại buồn cười. Ngọc Yêu vui vẻ đi chọi người, hiệu ứng rất đẹp mắt, dùng chiêu rất tinh tế khiến tiên nữ càng phiêu. Khi giết địch có tiếng của hiệu ứng, sao trời đẹp lắm đúng không? Tôi tặng bạn một ngôi nhé, không cần cảm ơn đâu. Game thủ, tôi không cần, cảm ơn, đừng tặng tôi nữa mà. Ngọc Yêu vui vẻ cầm sao đi chọi người ta. Thân làm tuyên truyền, Ngọc Yêu vui vẻ cầm điêu thuyền đi phát sao. Các game thủ nữ thích thú nên mua, có người yêu hay game thủ nam thích chơi cũng mua. Hiệu ứng biến về là tiên tử nhặt được ngôi sao rồi bay xung quanh tòa tháp cùng hai nàng tiên rồi bay về trời. Thiệu Nhất Hàng, Cận Yến Thời và Trần Tử Yên tặng quà qua, thủy tinh cầu thẳng tiến. Ngọc yêu, sao có cảm giác bị bao nuôi vậy? Cách chương.